Thế Ngưu tiên sinh thật sự cho rằng chúng ta sẽ bởi vì mất đi một khách hàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net